Thiên đạo đồ thư quán, chương 2308, hiếm thấy thầy trò, 2. Góc truyện audio.com, ta ở trong óc hắn lặng lẽ lưu lại một đạo ý niệm. Một khi gây bất lợi cho ta, liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Cái này, khóe miệng giật một cái. Trương Huyền lắc đầu, thật đúng là một đôi thầy trò tốt. Ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, ngươi muốn giết chết ta. Ta cũng muốn giết chết ngươi. Vô gian đạo chơi rất thuận tay a hát. Chế tạo xong đầu lâu. Ta muốn phục sinh, nắm giữ sức chiến đấu. Nhất định phải tỏa ý niệm ra hết đảo nhỏ. Nhưng như vậy, sẽ rơi vào hôn mê ngắn ngủi. Chính là thừa dịp lúc này. Hắn sử dụng tế đàn, lặng lẽ xuống tay với ta. Chấm, nghĩ đến chuyện này, ngoan nhân như còn giận dữ. Ngay thời điểm hắn muốn giết ta. Ý niệm của ta ở trong đầu hắn có tác dụng, hắn không muốn chết, tự nhiên phải nghe lời của ta lần nữa. Có điều đối phương cũng có hậu thủ, ta cũng không dám thật chém giết hắn, cho nên chỉ có thể rằng coi như vậy. Cái này, đám người Ngô sư, Hình đường chủ hai mặt nhìn nhau. Bối phận thầy trò cực kỳ quan trọng, ở danh sư đại lục, một khi phát hiện có học sinh khi sư diệt tổ, không có gì nhiều lời. Trực tiếp giết chết, nguyên nhân chính là như vậy. Tất cả mọi người ở danh sư đại lục, bao quát tu luyện giả bình thường, đều cực kỳ kính trọng sư phụ, thiên địa sư quân thân, địa vị chỉ ở dưới thiên địa, thậm chí còn xếp trên quân vương. Song thân, thân phận như vậy, hầu như toàn bộ đại lục đều rất ít xuất hiện sự tình có học sinh ám hại lão sư. Đôi dị linh tộc này, lão sư ngày ngày muốn sử dụng học sinh. Học sinh ngày ngày nghĩ làm sao đoạt xá lão sư, thật là hiếm thấy, dị linh tộc chỉ thuần phục linh thần, đối với, sư, là không thèm để ý. Thấy bọn họ không hiểu, Trương Huyền giải thích, hắn xem như gặp qua không ít dị linh tộc, quen biết rất nhiều người, thậm chí toàn bộ thanh điền nhất mạch, từ hoàng đến vương bị diệt không còn một mống, đối với tập tính của mấy gia hỏa này, biết rất rõ ràng. Bọn họ chỉ thuần phục linh thần, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, hiến tế cho đối phương, cái gọi là sư, căn bản không thèm để ý. Đừng nói chỉ là thiết kế lão sư, cho dù giết, ở trong mắt bọn hắn cũng rất bình thường, không tính là đại nghịch bất đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, thanh điền hoàng cùng ngoan nhân, dù ở chung hơn 2.000 năm, trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng. Âm thầm đọ sức, nếu không, lấy nhãn lực cùng kiến thức của ngoan nhân, lại thêm một vị hoàng giả, làm sao có thể hơn 2.000 năm trôi qua, vẫn bị vây ở chỗ này. Thậm chí, Trương Huyền có chút hoài nghi, ngoan nhân ở dưới địa cung của Ngô Dương Tử, sở dĩ có thể nắm giữ ý thức, cũng có liên quan đến thanh điền hoàng, có thể để cho ngoan nhân cũng sợ ném chuột vỡ bình. Không biết. Hậu chiêu của thanh điền hoàng này đến cùng là cái gì? Giải thích xong, Trương Huyền ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Đến cùng là đồ vật gì? Có thể để cho ngoan nhân ở dưới tình huống chiếm ưu thế to lớn? Cũng không dám động thủ. Là tin tức liên quan tới truyền thế thiên phù. Ngoan nhân nói, chấm, xem ra bị vây không biết bao nhiêu năm. Hắn cũng nhịn gần chết. Đối mặt đám danh sư tùy thời có thể chém giết. Nên nói nhiều một chút, truyền thế thiên phù, Trương Huyền có kinh nghiệm siêu hồn thanh điền hoàng, đã sớm biết tin tức này, không có quá ngoài ý muốn, nhưng con ngươi đám người Ngô sư lại co rụt lại, không để ý tới mọi người khiếp sợ, ngoan nhân hừ một tiếng, tiếp tục nói, là một khôi lỗi hiệu chung với hắn, tra ra được tin tức này, các ngươi thân là danh sư, hẳn phải biết thứ này chân quý. Mọi người đồng thời gật đầu, truyền thế thiên phù, là khổng sư tự mình lưu lại, liên lụy đến Xuân Thu Đại Điền, giá trị bao lớn, không chỉ có thể để danh sư bình thường điên cuồng, cho dù danh sư cửu tinh ở tổng bộ danh sư đường. Biết tin tức cũng vô cùng có khả năng kìm nén không được. Nếu như ta có thể được thiên phù, liền có thể thoát ly loại trạng thái người không ra người. Quỷ không ra quỷ này. Nhẹ nhõm tìm được các bộ phận khác của mình, khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí còn có thể cướp đoạt Xuân Thu Đại Điền, vượt qua Khổng Sư, con mắt thật to không ngừng lóe lên, ngoan nhân tràn đầy hưng phấn. Dị linh tộc bình thường, đạt được truyền thế thiên phù, khả năng cũng sẽ không có tác dụng, nhưng ngoan nhân này, cùng Khổng Sư đấu không biết bao nhiêu lần, tất nhiên biết phương pháp sử dụng, phát huy ra công hiệu lớn nhất. Tình huống hiện tại của ta không cách nào rời khỏi, muốn có được truyền thế thiên phù, chỉ có thể dựa vào hắn, cho nên, chỉ có thể giữ lại tính mạng của hắn. Hơn nữa, hắn còn biết vị trí một bộ phận phân thân của ta. Giết đi, muốn dung hợp liền khó khăn. Ngoan nhân nói tiếp, cái này, Trương Huyền gật đầu, lực hấp dẫn của truyền thế thiên phù thực sự quá lớn. Lại thêm khát vọng khôi phục thực lực, để hắn không dám là chém giết cũng rất bình thường. Ngươi nói, một khôi lỗi hiệu chung với Thanh Điển Hoàng nói, có thể tra ra tin tức này, thậm chí ngay cả Điền Thanh phó đường chủ cũng không biết. Địa vị của khôi lỗi này hẳn không thấp a, trong lòng hơi động. Trương Huyền nghe được vấn đề trong lời nói của hắn, hỏi lần nữa, Điền Thanh phó đường chủ, là ý niệm của Thanh Điền Hoàng, không tính là khôi lỗi, Trung Thanh Vương, chỉ có thể coi là chó săn, tự nhiên càng không tính là gì. Cái khôi lỗi này, có thể có được tin tức của truyền thế thiên phù, địa vị tất nhiên không thấp, có thể sẽ là ai? Vì cái gì trong ký ức của Thanh Điền Hoàng không có ghi chép? Không cần dụ ta nói, vị này đã hiệu chung với ta. Chấm, ngoan nhân cười lạnh, dường như đã giải thích xong. Không muốn nhiều lời, ánh mắt phát lạnh, một đạo sát khí trực tiếp lan tràn tới mọi người. Tốt rồi, biết nhiều bí mật như vậy, các ngươi có thể lên đường. Ầm ầm, một đạo lực lượng hùng hồn bỗng nhiên nghiêng ép xuống. Mọi người hô hấp dồn dập, cảm giác ngực sắp nổ tung. Cách Trương.